Nếu như Bùi Tứ còn độc thân, có thể anh ta vẫn sẽ mắc mớ với Tạ Lan Tịch, không chịu buông tay. Thấy Tạ Lan Thâm đang nghe, Khương Nại tiếp tục nói, tính cách em trai anh thế nào anh cũng biết rồi đấy. Tạ Lâm cố ý tiếp cận Hình Tâm Nhi, từ chính miệng cô ta mới biết được Bùi Tứ là kẻ vô tình lòng lang dạ sói. Nghe nói Bùi Tứ cho cô ta một khoản tiền coi như phí chia tay, cứ thế cắt đứt rồi. Hình Tâm Nhi rất giỏi phán đoán tình hình, nhìn mặt người khác mà sống. Cô ta biết mình không thể lấy được danh phận gì với Bùi Tứ, chi bằng cầm tiền cho xong. Thế nhưng việc kinh doanh của công ty sắp không ổn, cô ta bận bịu chơi trò yêu đương với một người đàn ông trung niên mới quá vợ, cứ như đã tìm được một gia đình. Bàn tay của Tạ Lan Thâm xoa nhẹ mái tóc cô, men theo đường cong sau tấm lưng đi xuống, động tác cực kỳ nhẹ nhàng. Trầm mặc hồi lâu, khóe môi khẽ động nói một câu, chỉ cần ngày nào Tạ gia vẫn còn ở đây thì Bùi Tứ không thể đụng tới Tịch Tịch. Khương Nại ghé đầu lên trực trái của anh, khẽ gật đầu. Một lúc sau, nhân lúc cô còn chưa ngủ, Tạ Lan Thâm nói, gầy đi không ít. Cuối tháng, Khương Nại chính thức gia nhập đoàn phim mới. Mấy hoạt động thương vụ của cô cũng dần được sắp xếp ổn thỏa, không tuyên truyền dồn dập, lặng lẽ tái xuất. Phần lớn thời gian sau đó cô đều cắm rễ ở Hoành Điếm, trừ một chiếc xe chuyên dụng để nghỉ ngơi trên phim trường thì đãi ngộ không hề khác biệt so với những diễn viên khác cùng đoàn. Quay phim xong, thỉnh thoảng Khương Nại sẽ đến đoàn phim sát vách dạo chơi, vừa hay Trị Châu cũng đang quay phim ở đây. Cô ấy đảm nhận vai nữ chính trong một bộ phim tình cảm đô thị, lần này muốn tranh giải thì hậu. Mà bây giờ cặp đôi hot nhất giới giải trí chắc chắn phải kể đến Trị Châu và Hề Vạn Thanh. Đặc biệt là năm ngoái hai người được mời đến một chương trình giải trí, danh tiếng của cô ấy cứ thế thuận nước đẩy thuyền, ngày càng nổi tiếng. Thì hậu, giải thưởng dành cho nữ diễn viên xuất sắc nhất trong giải thưởng về phim truyền hình. Hiện giờ, tâm sự nghiệp của Trị Châu rất nặng. Nhiều năm nay cả hai mảng chương trình giải trí và quay phim của cô ấy đều tốt, hơn nữa còn có đại ngôn cao cấp. Cô ấy còn tiết lộ với Khương Nại, quay xong bộ phim này, cô ấy đang tiếp xúc một bộ phim cung đấu chế tác lớn. Phim Song Nữ Chủ, em muốn đề cử chị với đạo diễn, không biết chị có bằng lòng hay không? Phim Song Nữ Chủ, phim có hai nữ chính, vai trò và đất diễn ngang bằng nhau. Khương Nại nhàn rỗi ngồi trên ghế, bê cốc nước chậm rãi lắc đầu. Trị Châu tuy rằng có hơi thất vọng nhưng cũng trong dự đoán. Từ khi Khương Nại chuyển mình thành công thì quyết định không quay phim cổ trang nữa, tập trung đánh vào mảng điện ảnh chính kịch. Đúng rồi, gần đây chị cắm rễ trong đoàn phim, hình như không thấy Tạ Tổng đến thăm ban. Tiểu Quan Âm luôn đi theo chân Tạ Lan Thâm. Trị Châu hỏi điều này, cái chính là muốn gặp công chúa nhỏ đáng yêu. Khương Nại nói nhỏ, mỗi ngày Tạ Tổng đều trăm công nghìn việc, xong việc mới đến Hoành Điếm được. Dứt lời, cô nhìn Trị Châu đang chống cằm, đột nhiên cười hỏi. Lần trước em và Hề Vạn Thanh quay chương trình giải trí kia, chị thấy anh ta cầu hôn em. Bàn tay trắng trẻo của Trì Châu đổi lại đỡ trán, đó là do tổ chương trình giấu em đổi kịch bản, vì hiệu quả giải trí thôi. Quả đúng là có hiệu quả thật, nhiệt độ của chương trình lan khắp Weibo. Không ít doanh tiêu hào đều thảo luận chuyện tốt của Trì Châu và Hề Vạn Thanh, thậm chí còn dự đoán xem đám cưới của bọn họ sẽ được tổ chức ở đâu. Khương Nại hỏi cô, chị thấy Hề Vạn Thanh không phải là người tùy tiện yêu đương đâu. Hai người có dự định này không? Trị Châu suy nghĩ nghiêm túc chuyện này, không giấu Khương Nại, có gì nói nấy, trước khi ở bên Hề Vạn Thanh, ngày nào em cũng mơ mộng được gả cho mấy công tử hào môn, sợ là mấy người đó đều bị em dọa chạy mất rồi. Hiện giờ mong muốn đó của em đã phai nhạt đi nhiều, Khương Nại nói, là do Hề Ảnh Đế cho em đủ cảm giác an toàn phải không? Hề Vạn Thanh coi như qua cửa, ở bên anh ấy rất thoải mái. Cho dù em có xào xáo nhiệt độ thế nào thì Ảnh Đế cũng không thèm để ý, mọi mặt đều phối hợp với em, còn theo em lên chương trình giải trí yêu đương nữa. Nói đến điều tốt của người đàn ông, Trị Châu vừa mở miệng liền không ngừng được. Cuối cùng, cô ấy nhìn về phía Khương Nại, chớp mắt một cái, dùng giọng điệu không đứng đắn để che giấu sự dao động trong tim. Đàn ông thối như Hề Vạn Thanh chắc chắn là trải qua trăm trận yêu đương rồi ấy chứ, không biết đã thu thập biết bao tiểu hoa trong giới, có chết vẫn không chịu thừa nhận với em kìa. Nếu như hai người cãi nhau không phải là lôi hết tình sử của đối phương ra đấy chứ? Đúng thế, em đếm kỹ anh ấy đã từng hẹn với bao nhiêu nữ minh tinh trong giới thì anh ấy cũng biết em từng có bao nhiêu đàn ông. Trị Châu thản nhiên thừa nhận, lại ngạc nhiên hỏi Khương Nại, lúc riêng tư chị và Tạ Tổng không cãi nhau chuyện này hả? Hai hàng mi của Khương Nại khẽ chớp, thật thà đáp, chị và Tạ Lan Thâm không cãi nhau. Trị Châu lắc lắc ngón trỏ, không cãi nhau thì có tình thú gì chứ? Em thích nhất là lúc cãi nhau. Tên đàn ông xấu xa kia sẽ đè em lên sofa rồi làm rất tàn nhẫn. Chao ôi, tổng tài bá đạo đè mình dưới thân, chật chật, mùi vị ấy mới đã nghiền biết bao. Chủ đề này đến đây kết thúc, Sau khi quay xong buổi tối, Trì Châu hẹn cô đi ăn cá nướng ở khu phố gần Hoành Điếm, mùi vị rất được. Sau đó hai người đi tới tiệm thuốc cuối hẻm. Mới đầu Khương Nại không hiểu gì, hỏi lại, em mua cái gì? Trì Châu thần thần bí bí ông eo cô, nhỏ giọng nói, tối nay Hề Vạn Thanh tới thăm bang, chúng ta hẹn xong có khi em về nhà phải đại chiến 800 hiệp ấy. Lúc này Khương Nại mới kịp phản ứng, lại hỏi, hai người đại chiến 800 hiệp nhưng sao lại là chị đi mua? Trì Châu giả bộ ngượng ngùng, xung quanh Hoành Điếm cũng chỉ có tiệm thuốc này là có đồ tốt. Tuần nào em cũng đến mua, chủ tiệm có khi nhớ kỹ gương mặt này của em rồi ấy, em cũng biết ngượng mà. Nói xong, cô ấy cười khổ cầu xin Khương Nại giúp một tay. Hai tròng mắt nhìn chằm chằm cô, thỉnh thoảng lại chớp chớp, trông cực kỳ đáng thương. Một lúc sau Khương Nại cũng đi vào hiệu thuốc, dựa theo nhãn hiệu mà Trì Châu nói, mua cho cô ấy hai hộp. Mà cô cũng tiện tay cầm một hộp, không phải loại siêu mỏng. Khuôn mặt xinh đẹp của Khương Nại cực kỳ bình tĩnh cứ như chỉ ra phố mua chai nước thôi vậy. Nhận túi xong, cô chậm rãi đi ra. Trì Châu chờ bên ngoài, ông chặt lấy cô nói, cảm ơn tình yêu. Ấy, sao chị cũng mua một hộp? Khương Nại vẫn bình tĩnh như cũ nói, phòng trừ không thiệt, ai mà chẳng có đàn ông đến thăm bang chứ. Trời ngày càng tối, hai người không tiếp tục đi dạo bên ngoài nữa. Trì Châu lấy đồ trong túi của Khương Nại, nói cũng muốn thử nhãn hiệu này một lần. Khương Nại rất hào phóng chia sẻ cho cô ấy. Thầm nghĩ, hiệu quả của nó chắc chắn không thể bằng loại siêu mỏng, nhưng hiện tại Tạ Lan Thâm cũng không cần dùng loại siêu mỏng đó, sợ sẽ thêm một lần gặp phải Quan Âm Tống Tử. Trì Châu bóc ra lấy hai cái. Vào lúc Khương Nại không chú ý, cô ấy đem hai cái loại siêu mỏng của mình đổi cho Khương Nại, sau đó cả hai trở về đoàn phim của mình. Chừng 10 rưỡi tối, Khương Nại vội vã trở về phòng khách sạn. Vừa mở cửa ra, quả nhiên đã nhìn thấy Tạ Lan Thâm ngồi trên sofa, anh mặc bộ âu phục màu xanh đậm, rất trang trọng, xem chừng là vừa hạ cánh đã đón con gái đến đây. Bên cạnh chân anh, Tiểu Quan Âm đang bò trên sàn nhà sạch bóng chơi búp bê vải. Nhìn thấy bóng dáng Khương Nại xuất hiện, cô bé cười tít mắt lộ ra hai chiếc răng cửa nhỏ xíu, công chúa nhỏ ném đồ chơi qua một bên, liêu siêu bò dậy, giọng nói mềm mại non nớt cất tiếng gọi, mẹ, Tiểu Quan Âm rất nhớ mẹ. Khương Nại đặt chiếc túi trong tay xuống, nhẹ bước đến ôm con gái, ngửi mùi sữa nhẹ nhẹ trên người cô gái nhỏ. Hai mẹ con dính với nhau một lúc, cô ngẩng đầu lên, ánh mắt vừa đúng rơi trên người đàn ông phía sofa, khóe môi cong lên một nụ cười. Không phải anh nói đi Luân Đôn công tác rồi tiện thể đưa con gái thăm Tịch Tịch một tháng hay sao? Tạ Lan Thâm từ từ tháo đồng hồ đeo tay xuống đặt lên bàn trà, vươn cánh tay dài ra kéo cô đứng dậy ôm vào lòng. Giọng nói trầm thấp, lọc vào tai cực kỳ dễ nghe, nhớ em rồi. Vì vậy mới ở được nửa tháng anh đã quay lại, chưa buồn về Tạ gia mà trực tiếp đến thẳng đoàn phim. Trái tim Khương Nại mềm nhũn, muốn hôn anh nhưng còn e ngại con gái đang ở đây, đôi mắt to tròn nhìn anh, chỉ đành kiềm nén cảm xúc hiện tại, nhẹ nhàng lên tiếng thổ lộ tình cảm, em cũng rất nhớ anh. Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, Khương Nại mở mắt thấy ánh nắng bên ngoài đã chiếu vào tận mép giường. Con gái vẫn còn cuộn tròn ngủ say trong lòng mình, tình cảm ấm áp đong đầy dưới lòng ngực. Khương Nại dịu dàng cúi đầu xuống thơm một cái lên gò má hồng hào mềm mại của con gái. Cô xuống giường rất khẽ khàng, rón rén đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Tới lúc cô xong việc đi ra thì Tạ Lan Thâm đã chuẩn bị bữa sáng sẵn sàng, món ăn dinh dưỡng rất phong phú, còn có cả sữa ngô mà cô thích nhất. Khương Nại đến gần, nhón chân lên hôn nhẹ lên sườn mặt của anh một cái, chào buổi sáng. Tạ Lan Thâm cũng nghiêng đầu hôn đáp lại, kéo cô đến ngồi trước bàn trà, em ăn trước chút gì đi, 9 rưỡi sáng em quay phim phải không? Hiển nhiên là anh đã xem qua lịch quay mà cô đặt trên tủ đầu giường. Hôm nay dậy muộn hơn nửa tiếng đồng hồ, Khương Nại ăn no xong phải đến phim trường, uống một hùm sữa ngô. Cô nói, em có một chiếc xe riêng để nghỉ ngơi ở đoàn phim. Khi nào con gái thức dậy, anh đưa con đến đó đợi em được không? Tạ Lan Thâm lấy khăn giấy ân cần lau sạch khóe môi cô, gật đầu đáp, ăn từ từ thôi. Khương Nại ăn sáng mất hơn 10 phút, cực kỳ hài lòng với bữa sáng hôm nay, ngay cả cháo thịt nạc cô cũng thấy thơm hơn so với mọi ngày. Ăn no xong, cô đi thay quần áo, Tạ Lan Thâm thấy con gái còn đang ngủ thì dặn dò trợ lý trong cô bé, lấy chìa khóa xe rồi đưa Khương Nại đến phim trường. Đi đi lại lại, giờ đây anh là người rất nhàn rỗi, dĩ nhiên sẽ không nề hà mấy chuyện cỏn con này. Vì tâm trạng đều đặt hết ở chồng và con gái nên cả ngày nay trừ việc quay phim thì Khương Nại đều trở về xe riêng. Cô cũng không cố ý giấu giếm thế nên chẳng bấy lâu sau cả đoàn phim đều biết anh rể quốc dân đến thăm bang. Tạ Lan Thâm không muốn làm phiền Khương Nại lúc cô quay phim nên rất ít khi xuất hiện ở phim trường, muốn tình cờ gặp anh chỉ có thể đến con phố ẩm thực náo nhiệt của Hoành Điếm. Nguyên nhân chẳng đâu xa, cả ba bữa ăn của Khương Nại đều do Tạ Lang Thâm phụ trách. Chưa đến giờ cơm anh đều sẽ đích thân đi một vòng các nhà hàng lớn ở Hoành Điếm, đặc biệt mời đầu bếp chuẩn bị một bữa ăn dinh dưỡng đem về cho cô. Sau đó lại đến siêu thị mua ít trái cây tươi, thể hiện cực kỳ nhuần nhuyễn hình tượng người đàn ông đảm đang ở nhà. Theo cách nói của những người thường ngày quan sát trong đoàn phim thì không ngờ cuộc sống bình thường của một ông lớn đỉnh cấp trong giới nhà giàu lại đơn giản như vậy. Mọi chuyện đều tự mình thực hiện, không hề có chút đãi ngộ đặc biệt nào. Bận rộn liên tục 10 ngày, vì để bù đắp cho sự vất vả bấy lâu nay của Tạ Lang Thâm nên sau khi quay phim xong vào ngày thứ tư, Khương Nại giao con gái ngoan ngoãn cho Trì Châu ở đoàn phim bên cạnh. Còn cô và Tạ Lang Thâm sẽ có nửa ngày được hưởng thụ thế giới chỉ có hai người. Trước tiên hai người đi dạo phố ẩm thực, sau đó còn mua hai vé xem phim loại ghế đôi tình nhân. Khương Nại nghĩ kỹ lại thì hình như cô và Tạ Lang Thâm chưa từng hẹn hò chính thức. Vì vậy đi xem phim với nhau cũng như quay về cảm xúc lúc mới yêu, cô vừa nắm bàn tay ấm áp của người đàn ông, vừa nhỏ tiếng nói, hình như chúng ta chưa từng đi rạp chiếu phim cùng nhau. Tạ Lang Thâm đặt bỏng ngô và đồ uống sang một bên, nghiêng đầu qua nhìn nhắc nhở cô, trong nhà có rạp chiếu phim mà. Khương Nại cảm thấy không giống nhau. Cô thích cảm giác cùng Tạ Lang Thâm ngồi trong rạp phim công cộng bởi phụ nữ đều khá cảm tính. Còn đối với Tạ Lang Thâm, sau khi đèn trong rạp tắt ngắm, anh nghiêng người qua nắm lấy bàn tay mềm mại của Khương Nại, thỉnh thoảng sẽ đút đồ ăn cho cô, thấy cô cười thì áp lại gần đòi một cái hôn. Nửa bộ phim trôi qua, cần chiếm được thứ tiện nghi gì ở chỗ cô thì anh đã đều chiếm được. Nửa sau bộ phim thì họ không xem tiếp được nữa bởi mọi người trong rạp nghe thấy có tiếng trẻ con khóc ở hàng ghế sau. Khương Nại tựa đầu trên vai Tạ Lang Thâm, hàng mi khẽ động, nghiêm túc xem phim một lúc cho đến khi nghe thấy lờ mờ ai đó nói rằng có người lén chụp ảnh mà quên không tắt đèn flash, khiến đứa trẻ bị dọa sợ. Tiếng khóc này nghe rất quen tai. Khương Nại không nghĩ nhiều, ngẩng đầu nói với Tạ Lang Thâm, con gái nhà chúng ta cũng khóc như vậy đấy. Tạ Lang Thâm rất tán thành gật đầu, ừ. Một giây sau, đúng lúc vợ chồng hai người quay đầu lại nhìn, vừa hay thấy Tiểu Quan Âm đang nước mắt lưng tròng nằm úp trong ngực Hề Vạn Thanh. Chưa hết phim mà bọn họ đã rời khỏi rạp. Khương Nại không ngờ có thể đụng trúng Trì Châu và Hề Vạn Thanh cũng đưa Tiểu Quan Âm đi xem phim. Vốn dĩ đèn đóm mù mịt, chẳng ai nhìn ra được ai với ai nhưng chỉ một tiếng gọi hùng hồn chú ảnh đế của Tiểu Quan Âm mà khiến mọi người xung quanh đều nhận ra. Bên ngoài trung tâm thương mại, lúc này Tiểu Quan Âm đã nhìn thấy cha thì không thèm người đàn ông nào bế nữa, bàn tay nhỏ xíu ôm cổ Tạ Lang Thâm, khóc rất thảm thiết, đôi mắt long lanh to tròn ngập nước đáng thương vô cùng, lau nước mắt xong lại khóc tiếp, cuối cùng tóc mái cũng bị khóc đến ướt đẫm. Tạ Lang Thâm dỗ ngọt con gái rất lâu, bàn tay vỗ nhẹ nhẹ lên bờ vai run rẩy của con gái. Bên này, Trì Châu xấu hổ xin lỗi Khương Nại, đều trách em và Hề Vạn Thanh không chú ý có người chụp trộm. Khương Nại nắm tay Trì Châu nói dịu dàng, an ủi cô ấy không cần lo lắng, bé con tính cách yếu ớt thế đó, thấy cha là sẽ thích khóc như vậy. Bình thường nếu như cô bé bị ngã hay va chạm vào thứ gì đó ở nhà, nếu như trước mặt Khương Nại thì bé con sẽ chẳng khóc thảm đến thế mà còn tự mình chùi nước mắt đứng dậy. Nhưng nếu là trước mặt Tạ Lang Thâm thì mấy giọt nước mắt kia cứ như không đáng tiền, có bao nhiêu liền khóc bấy nhiêu, cố ý khóc thảm thiết hơn để cha dỗ mình. Khương Nại đã quen rồi. Vừa hay gặp ở bên ngoài, vì vậy bọn họ tìm một quán cà phê gần đó ngồi một lát, vì để dỗ công chúa nhỏ, Trì Châu đều gọi các món bánh ngọt trong tiệm mỗi loại một phần. Tiểu Quan Âm của chúng ta là cô bé rất dũng cảm đúng không? Dì đút con ăn bánh ngọt được không nào? Đối với sinh vật nhỏ đáng yêu mềm mại trước mắt, Trì Châu có sự kiên nhẫn chưa từng có. Tiểu Quan Âm vẫn ôm cổ cha không chịu buông, thói quen này giống hệt với Khương Nại. Cô bé há miệng cho Trì Châu đút, nhai nuốt từ tốn, không quên nói, cảm ơn dì. Ở khoảng cách gần, Trì Châu nhìn đôi mi cong vút của cô bé giống như hai chiếc quạt nhỏ xinh xắn. Những lúc không khóc, đôi mi sẽ chớp nhẹ nhẹ, đúng là thích chết đi được. Vì thế cô ấy vẫn ra vẻ nịnh nọt, tiếp tục đút bánh. Khương Nại nhìn Hề Vạn Thanh vẫn trầm mặc ít lời nãy giờ. Anh ta chẳng nói được mấy câu, thỉnh thoảng sẽ đáp lời với Tạ Lang Thâm, còn toàn bộ ánh mắt đều đặt trên người Trì Châu. Thích một người, ánh mắt chính là thứ khó che giấu tâm tư nhất. Khương Nại cẩn thận quan sát trong quán cà phê, phát hiện cách thức mà Trì Châu và Hề Vạn Thanh ở bên nhau đều là người trước âm thầm dung túng nuông chiều người sau. Cho dù người đàn ông lạnh nhạt cỡ nào đi chăng nữa thì khi nhìn người phụ nữ mình yêu đều sẽ lộ ra chút tình cảm dịu dàng nào đó. Thời gian không còn sớm, Tạ Lang Thâm đưa Khương Nại và con gái về khách sạn vì trẻ con đều hay sợ tối. Về đến phòng khách sạn, Tiểu Quan Âm cầm điện thoại của cha gọi video cho chú Út, lại lấy hết sức khóc thêm một trận nữa. Tạ Lâm biết được có kẻ dám chụp trộm còn bật đèn flash dọa cô nhóc sợ hãi, thiếu chút nữa là đánh đến tận đoàn phim. Cuối cùng vẫn cần Khương Nại đứng ra giải thích, người kia nhận ra ảnh đế Hề Vạn Thanh tiếng tăm lẫy lừng, muốn chụp trộm một tấm gửi vòng nhóm bạn bè, vô tình mới dọa bạn nhỏ Tiểu Quan Âm sợ hãi. Sau đó người kia đã xóa ảnh trong điện thoại thành thật xin lỗi bọn họ. Khóe môi của Tạ Lâm cong lên lạnh lùng, lộ ra mấy phần tà ma, nếu tôi mà ở đó chắc chắn sẽ bắt anh ta quỳ chết cho rồi. Khương Nại, Tiểu Quan Âm quá nhỏ, chưa được 2 tuổi nữa là. Nghe được lời mà mình không hiểu, cô bé nghẹn ngào hỏi, chú Út, sống không tốt à? Không đợi Tạ Lâm trả lời mấy chuyện linh tinh, Khương Nại tắt màn hình cuộc gọi, ngón tay vân vê vành tai mềm mại của con gái, dạy dỗ rất nhẹ nhàng, người dọa cục cưng của mẹ đã xin lỗi rồi đúng không? Còn có tha thứ cho người ta không? Tiểu Quan Âm gật đầu, từng chữ phát ra rất từ từ, chú đó nói xin lỗi rồi. Bờ môi đỏ mọng của Khương Nại cong lên cười, nếu như cục cưng không muốn tha thứ cho người ta thì có thể nói với cha mẹ. Nếu như tha lỗi rồi thì chuyện này đã kết thúc, phải không? Tiểu Quan Âm nghĩ nghiêm túc một lát, bò vào lòng mẹ, khuôn mặt khóc lóc thảm thiết trút vào cô mẹ, giọng nói non nớt cất lên, cục cưng không mách chú Út nữa. Khương Nại vỗ vỗ lên vai an ủi con gái. Đợi Tạ Lan Thâm từ nhà vệ sinh đi ra thì cô mới ôm bé con đi tắm. 9 giờ tối, rèm cửa sổ trong căn phòng được kéo kín bưng, chỉ giữ lại một ngọn đèn vàng ấm áp. Khương Nại ngồi bên mép giường, dùng chiếc khăn mềm sạch sẽ lau khô tóc cho con gái, còn Tạ Lan Thâm nghiêng người tựa vào đầu giường. Anh lấy một cuốn sách thiếu nhi, giọng nói ôn hòa đọc một câu chuyện ru ngủ cho con gái. Thời gian chậm chậm trôi qua, nửa tiếng sau, Khương Nại lấy máy sấy nhẹ nhàng sấy khô tóc cho con gái. Phát hiện bé con đã nằm úp trên chiếc gối lớn ngủ từ lúc nào không hay, thế giới hai người của tối nay bỗng chốc biến thành thế giới của 3 người. Nghĩ đến đây Khương Nại chỉ biết bật cười, khóe môi cong lên không giấu được vui vẻ. Tạ Lan Thâm cất cuốn sách lại, nhìn về phía cô, em cười gì? Khương Nại không nói, chủ động nép vào ngực anh, sợ làm con gái tỉnh giấc nên bờ môi của cô gần như dán lên tai anh mà nói, em phát hiện hình như con gái rất bám anh. Trì Châu xuất hiện áp đảo cả một dàn người đẹp trên thảm đỏ, qua nửa đêm chương trình mới kết thúc, cô không kịp thay lễ phục, cứ thế lên xe bảo mẫu trở về căn hộ ở trung tâm thành phố. Ánh đèn đường lập lòe bên ngoài cửa sổ, cô hạ cú kính xuống, cơn gió lạnh. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thổi bay mái tóc đã dài đến vai, người đại diện Chung Cát Tinh quay đầu nhìn. Anh cảm thấy em để tóc dài cũng rất đẹp. Trì Châu sờ đuôi tóc sắp dài quá vai nói, phiền phức lắm. Cô vốn dĩ có khuôn mặt nhỏ nên không muốn tóc tai che mất đường nét khuôn mặt. Chỉ khi đóng phim cổ trang cô mới mang một bộ tóc dài, còn bình thường đều để tóc ngắn vén sau tai, lộ ra khuôn cằm nhỏ tinh tế. Giờ đây cô ấy đã là một nữ tinh tinh nổi tiếng rất được công nhận. Điều này không khỏi khiến Chung Cát Tinh nhớ đến lần đầu tiên nhìn thấy Trì Châu. Anh ta cảm thấy cô từ trên xuống dưới hệt như một đóa hoa bỉ ngạn. Xương cốt mang theo sự dẻo dai, bản tính không chịu thua ấy khiến con đường làm minh tinh của cô càng ngày càng suôn sẻ. Giờ đây, dù tuổi còn trẻ mà cô đã thành công lấy được 2 giải ảnh hậu quý giá, đi được nửa đường, Chung Cát Tinh nhắc đến chuyện công việc, Nhan Gia gửi cho em một tấm thiệp, muốn mời em tham gia một hoạt động từ thiện, nghe nói Nhan Gia rất thanh cao quyền quý, hiếm khi giao thiệp với người bên ngoài. Sao em lại có quan hệ với dòng dõi Thư Hương như nhà họ vậy? Trì Châu hơi khom lưng tháo giày cao gót, thoải mái dựa ra ghế sau, đúng lúc chuẩn bị mở máy tính bảng lướt Weibo xem bình luận về tạo hình lễ phục của mình hôm nay thì nghe thấy câu hỏi của người đại diện. Cô ngẩng đầu lên, nghĩ ngợi mất mấy giây, cuối cùng, đôi hàng mi hơi nhăn lại nói với người đại diện, em cũng không biết. Anh Chung à, anh nói xem có phải người nắm quyền ở Nhan Gia nhìn trúng em rồi không? Chung Cát Tinh, sao có thể được chứ, em và ảnh đế sao couple đầy rẫy trên mạng kia kìa. Người ta sớm biết em là hoa đã có chủ. Trì Châu rất nghiêm túc phân tích với anh ta, nửa năm trước chẳng phải em có tham gia một tiệc đấu giá hay sao? Sau đó Nhan Quán Ngọc kia chủ động đưa danh thiếp cho em, còn nhiệt tình tự giới thiệu xuất thân, nói anh ta là người nắm quyền của Nhan Gia. Anh nghĩ kỹ xem, vô duyên vô cớ nói chuyện này với một nữ minh tinh làm cái gì? Còn nữa, 3 tháng trước anh ta lại gặp được em, nói là lão thái gia mừng thọ, muốn mời em đến Nhan Gia dùng bữa cơm tối. Em đi rồi hả? Em đây còn chưa bị úng não nhé, đi làm gì? Biểu diễn cho già trẻ lớn bé Nhan Gia xem một màn ca hát nhảy múa hay gì? Đương nhiên là em lấy lý do công việc bận rộn để từ chối.

Nói đến cãi nhau, trong giới này Trì Châu chưa từng thua dưới tay ai đâu, tức giận rồi còn có thể cho người ta hai cái bạt tai. Dù sao thì từ nhỏ cô đã là một đứa trẻ cha không thương mẹ không đau, tự mình sinh tồn trên con đường này. Người ta muốn bắt nạt mình mà còn không trả lại thì không biết lúc này cô đang ở cái xó xỉnh nào. Cho nên dù không thể đánh thắng người ta thì cũng không được để đối phương chiếm lấy khí thế. Lục Văn Nhân thảm bại, lạnh mặt đứng dậy bỏ đi. Lúc này, khóe miệng công công của Trì Châu mới dần giãn ra, hướng theo bóng dáng dần đi xa tỏ vẻ xem thường, đồ đần, lêu lêu. 8:30 tối, trời tối đen như mực. Nương theo ánh đèn trong vườn, bữa tối thịnh soạn được bày trên chiếc bàn trải tấm lụa xinh xắn. Tay nghề nấu nướng của Hề Vạn Thanh xứng đáng có thể lấy được chứng chỉ chuyên nghiệp. Trì Châu gắp một miếng sườn rang muối, híp mắt thỏa mãn, sau đó ném xương cho con chó nhỏ dưới góc bàn. Nào lại đây, Hề chó, chị cho em ăn. Một lúc sau cô lại ném một khúc xương cá cho nó. Trước giờ cúng con chưa từng nhiệt tình với Trì Châu nhưng miếng ăn đến miệng, nó chạy đến quẩy quẩy cái đuôi trông rất vui mắt. Trì Châu thấy Hề Vạn Thanh bê chiếc bình thủy tinh đi tới, nghịch ngợm ám chỉ, có giống bộ dạng anh cởi quần vẫy đuôi thường ngày không? Hề Vạn Thanh, Hề Vạn Thanh cạn lời, còn chính cô thì cười bò lên ghế. Nghịch ngợm, Hề Vạn Thanh chỉ nhéo khuôn mặt cô, bởi mới rửa qua nước nên làn da có hơi lạnh. Trì Châu chẳng hề e lệ cò cò vào lòng bàn tay anh, yêu kiều khen anh nấu ăn rất ngon. Vừa nhìn là biết cô giả vờ ngoan ngoãn, lộ ra hư tình giả ý, vừa như thật lại vừa như không thật. Dù vậy Hề Vạn Thanh vẫn rất hưởng thụ, rót cho cô một ly rượu gạo tự ủ, cách ủ có 102 đấy, nếm từ từ thôi, tác dụng rất chậm. Tửu lượng của Trì Châu có thể nói là ngàn ly không say, tất cả đều do hồi trẻ đi xã giao mà đào tạo ra được. Cô uống được rượu, dĩ nhiên Hề Vạn Thanh biết. Nếm nửa ly, Trì Châu mở miệng khen mẹ chồng, mẹ à mẹ à, rượu của mẹ uống ngon thật đấy. Mẹ Hề ở bên cạnh, không biết đã lấy một chiếc quạt tinh xảo ra phe phẩy từ lúc nào, đây là rượu Thanh Nhi tự ủ, Tết âm lịch năm nào nó cũng ủ để dành uống. Nếu con thích thì rượu trong kho vẫn còn đấy, ngày mai mang đi. Thực ra Trì Châu cũng không tranh uống với bà làm gì, cô kéo người đàn ông bên cạnh nói, người ở trong tay con, trở về sai anh ấy ủ là được rồi. Vẻ mặt bà lão tươi cười vui vẻ, hiển nhiên là cực kỳ vừa lòng người con dâu tính cách thoải mái, hào sảng, giống như hạt dẻ cười vậy, vừa ý hơn nhiều so với mấy cô con gái nhà giàu kia. Cơm no rượu say, Trì Châu và mẹ Hề ngồi trong vườn cho 6 con cá coi trong bể ăn. Trì Châu còn chụp một tấm ảnh, đăng lên Weibo thêm mấy chữ, 6 chú cá coi. Cô còn cố ý làm mờ cảnh vật xung quanh, không ngờ vẫn bị người hâm mộ phát hiện ra, đây là đi gặp phụ huynh đấy, tôi thấy cá coi của ảnh đế rồi. Tôi cũng nhớ ra ảnh đế cũng từng đăng hình 6 con cá coi. Doanh Tiêu Hào nói hai người muốn tổ chức đám cưới, mạnh dạn đoán là thật. Trì Châu, phiên phiến đi thôi, nhanh gả đi nào. Ha ha ha, biệt đội dục cưới đến rồi đây. Trì Châu không cẩn thận lại lên hốt sớt, còn bị truy ra là đi gặp phụ huynh nhà Hề Vạn Thanh. Chuyện này cho dù cô có nhảy xuống sông cũng không giải thích rõ được. Cô im lặng, không đi xem Weibo bình luận cái gì nữa. Hơn 10 giờ... Mẹ Hề đã lớn tuổi không thể thức đêm nên về phòng nghỉ ngơi trước. Trì Châu cho cá ăn xong cũng đi theo Hề Vạn Thanh lên phòng ngủ ở tầng 3. Cô rất tò mò với nơi anh ở khi còn nhỏ, đẩy cửa vào, ngọn đèn bật sáng. Căn phòng rất sạch sẽ, ngoại trừ chiếc giường và tủ đầu giường thì còn có một kệ sách có rất nhiều sách thời còn đi học của anh và một trái bóng rổ, đã cũ. Trì Châu nhìn trái nhìn phải, chạy đến cửa sổ toàn cảnh ngắm nghía, cảm giác rất mới mẻ. Hề Vạn Thanh đi ra ngoài một lúc, trở lại mang theo một cốc trà chanh, nhẹ nhàng đặt trên tủ, dục cô đi tắm. Trì Châu xoay người, kéo chiếc váy trên người mình nhỏ giọng thầm thì, em không có quần áo để thay. Hề Vạn Thanh chỉ vào tủ quần áo, mặc của anh. Sau đó anh có một cuộc điện thoại gọi tới nên đến thư phòng cách vách nghe máy. Trì Châu biết ý không quấy rầy công việc của anh, cởi sạch quần áo trên người chạy vào phòng tắm rửa. Đồ dùng sinh hoạt đều có đủ, cô cuốn một chiếc khăn tắm lớn. Lê bước đến bên tủ quần áo. Tủ quần áo của Hề Vạn Thanh được phân loại rất gọn gàng, nhìn một cái liền có thể tìm được thứ mình muốn. Trì Châu muốn tìm một chiếc áo sơ mi rộng rãi để mặc nhưng lại bị một chiếc váy đỏ tươi hấp dẫn ánh mắt. Cô đưa tay sờ đến chiếc váy, phát hiện vòng eo có một đường khoét rất sâu, mặc vào sẽ lộ ra một mảng lớn da thịt ở vùng eo. Nhìn thấy nó, đột nhiên Trì Châu sực nhớ ra điều gì, cố gắng lục lại ký ức đã qua từ lâu. Cô còn nhớ lúc mình gia nhập làng giải trí. Rất chăm chỉ học hỏi, tham gia rất nhiều chương trình. Cô còn tham gia một chương trình tìm kiếm tài năng, bởi vì không có hậu thuẫn nên cô vẫn chỉ là một kẻ vô danh. Sau này tốt nghiệp rồi, cô không cam lòng làm chỉ làm ngôi sao mạng xã hội nhỏ nhoi nên bắt đầu đóng phim. Để trà trộn vào giới này,

cuốn lấy Hề Vạn Thanh đòi đi bằng được, Hề Vạn Thanh đành phải thay đổi tuyến đường, chuyển hướng đến Tạ gia. Trên đường đi, cô còn không quên mua quà cho công chúa nhỏ. Trì Châu bấm ngón tay tính nhẩm, quay phim xong thì hầu hết thời gian Khương Đại đều ở Tạ gia. Hơn nữa tính cách Khương Đại thích yên tĩnh, nếu không có hoạt động thương vụ thì cô cứ như ở ẩn vậy. Cô không hề giống các tiểu hoa đáng khác trong làng giải trí, xào xáo chuyện tình yêu với nhan sắc đầy rẫy trên mạng. Vì vậy, sau khi đóng phim xong trở về, Khương Đại chỉ đơn thuần ở nhà giúp chồng dạy con gái. Gần 3 tháng không gặp, nhìn thấy Khương Đại mặc chiếc váy dài, bụng đã lớn lên kha khá, Trì Châu khó tránh khỏi cảm thán, xấu hổ cười. Đều tại tay em tái máy khiến công việc của chị lại gián đoạn gần 2 năm. Khương Đại đã rất bình tĩnh tiếp nhận hiện thực này, cười nhẹ, vừa hay Tiểu Quan Âm cũng muốn có em trai, coi như đáp ứng mong ước của con gái. Cục cưng của em, xem ra sau này không thể dùng loại siêu mỏng kia được nữa rồi, đúng thật là Quan Âm Tống Tử. Lần trước thì là Tiểu Quan Âm, lần này thì có tới 2 tiểu đồng tử. May mà sản nghiệp Tạ gia lớn mới nuôi được đấy, có lẽ là thể chất không giống nhau. Khương Đại đã hỏi bác sĩ, thể chất của cô rất dễ thụ thai. Hơn nữa khi ở bên Tạ Lang Thâm, sinh hoạt ăn uống của cô vô cùng tốt nên rất khỏe mạnh, không giống như trước kia đóng phim không nghỉ ngơi đầy đủ, nhiều khi còn bỏ đói chính mình mấy ngày. So với hồi đó thì đúng là cơ thể của cô khỏe hơn rất nhiều. Trì Châu vui đùa nói, đây chẳng phải là bắt Tạ Tổng nhìn đến nghẹn hay sao? Vừa nói xong, cô ấy đã thấy Tạ Lang Thâm ông con gái xuất hiện ở cầu thang. Trì Châu chột dạ đến mức không dám đối mặt với nhân vật lớn này, xấu hổ cười, à mà, em mua cho công chúa nhỏ búp bê này. Tạ Lang Thâm không xử trảm cô ấy, chào hỏi qua loa với Hề Vạn Thanh rồi tìm đại chủ đề nói chuyện. Chủ đề nói chuyện của đàn ông thì phụ nữ chẳng có mấy hứng thú. Trì Châu và Khương Đại ngồi trên sofa trò chuyện, lần này công tác bảo mật của chị được đấy, trong giới chẳng hề nghe phong thanh gì. Khương Đại dịu dàng nhìn con gái đang chơi búp bê bên cạnh, nói, Tạ Lang Thâm đã rút kinh nghiệm từ lần trước, lần này ra ngoài hay đi khám thai đều cực kỳ cẩn thận. Hơn nữa bọn chị không muốn để giới truyền thông bên ngoài biết sự tồn tại của hai bé trai song sinh, cả những họ hàng thân thích bên Tạ gia cũng vậy. Nghe xong, Trì Châu nghĩ đến Khương Đại đang giới hạn bạn bè mà không bỏ qua mình, quả thực có chút cảm động. Rốt cuộc thì trong cái vòng danh lợi này, kiếm được một người bạn thổ lộ tình cảm chân thật khó khăn biết bao nhiêu. Về sau nếu em kết hôn, công chúa nhà chị nhất định phải tung hoa cho em đấy nhé. Điện thoại vừa tắt nguồn, Trì Châu đứng dậy quá đột khiến đầu gối va vào góc sofa. Đi vài bước cô mới cảm nhận được di chứng của việc ngồi quá lâu, cẳng chân tê rần, đưa tay xoa không ngừng. Cô hít thở sâu một hơi, bàn chân trần bước trên sàn nhà đi tìm dây sạc. Di động khởi động lại, màn hình cũng sáng lên. Những âm thanh báo tin nhắn uy chát của Hề Vạn Thanh không ngừng vang lên. Không biết anh nói bao nhiêu mà từng dòng tin nhắn cứ nối đuôi nhau mà đến. Trì Châu ngồi trên thảm, ngón tay nhấn vào tin nhắn thứ nhất. Giọng điệu của người đàn ông rất tự nhiên, từng chữ truyền đến tai cô. Châu Châu, vốn dĩ trước đây Cố Minh Giả đưa ra thù lao trên trời mời anh đóng bộ phim điện ảnh mà anh hợp tác cùng em trước đây thế nhưng cũng không mời được anh. Đoàn đội của anh cũng từ chối không dưới 3 lần. Trì Châu biết, vẫn luôn biết bộ phim điện ảnh giúp cô giật được giải ảnh hậu kia coi như là phí chia tay mà Cố Minh Giả cho cô, vì hướng đến giải thưởng mà ra sức phải mời được ảnh đế tham gia. Lúc ấy cô thốt ra cái tên Hề Vạn Thanh là bởi cô biết người đàn ông này cực kỳ có địa vị và năng lực hút tiền trong giới giải trí. Cho dù có dùng tiền cũng không dễ dàng mời được, vì vậy cô cố ý muốn Cố Minh Giả chật vật, mất máu nhiều một chút. Giờ đây Hề Vạn Thanh tự nói rõ ràng cho cô biết, ngay từ đầu Cố Minh Giả đã không mời được anh, vì vậy anh ta hao tổn biết bao tâm sức tác động bên phía cha anh, dựa vào ân tình, nhân mạch, mà mời anh diễn bộ này. Vì để thỏa ý nguyện của em mà anh ta đã cố gắng rất nhiều, đầu ngón tay của Trì Châu run run, nhấn vào tin nhắn thoại tiếp theo, Châu Châu, có thể thấy trong lòng Cố Minh Giả có em. Bằng không cũng không vì sợ em thất vọng mà khăng khăng muốn anh nhận bộ phim, cũng sẽ không ngại cực khổ thường xuyên đến Tứ Thành gặp cha anh, càng sẽ không tìm anh nói chuyện thù lao, gia tộc của anh ta và Lương gia là thế giao, bị buộc chặt với nhau nhất thời không dứt ra được. Anh biết, anh ta không có tình cảm gì với người vợ chưa cưới kia. Trì Châu thực sự không biết vì bộ phim điện ảnh này mà Cố Minh Giả phải xuống nước, ăn nói khép nép với người ta. Anh ta là thái tử gia cao quý nhất vòng Thân Thành, trước khi chính thức kế thừa gia nghiệp. Bình thường anh ta đầu tư trong giới giải trí, nào có ai dám không nể mặt anh ta, cho dù là tụ tập hay tham gia bất kỳ hoạt động nào khác, anh ta cũng được mọi người tôn trọng gọi một tiếng Cố Thái Tử. Trước đây Trì Châu nghĩ rất ngây thơ, cô cho rằng nhiều lắm thì Cố Minh Giả cũng chỉ bỏ một khoản tiền kết xù để đầu tư cho phim này, để anh ta biết giá trị của cô đến đâu. Sự thật trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của cô. Vốn dĩ Cố Minh Dã không cần phải đi lấy lòng người khác hay đi cầu nhân mạch, nhưng vì cô mà anh ta không tiếc bị người khác chê cười. Đường đường, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.